Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, Bảo tạc. Chương 489, Bảo tạc, cái quỷ gì? Trảm phục thiếu niên bị bất thình lình chấn động cho giật nảy mình. Đây là bình thường sản xuất quá trình sao? Trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Kết quả là gặp nguyên bản tại đi hướng bọn hắn cái kia trên sân thượng nam nhân. Đột nhiên dừng bước, trên mặt thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ. Thật giống như nhìn thấy cái gì cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lại cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Hướng về một bên xoắn ốp bậc thang phóng đi. Ta không cảm thấy đợi ở chỗ này nữa là ý kiến hay. Khuê gia sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng mặc dù vừa tiến vào phó bản không lâu, còn chưa hiểu tòa này nhà máy đến cùng là làm cái gì, nhưng là cũng có thể cảm giác được sắp phát sinh tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Theo sau, Trương Hằng nói, nói xong hắn đã mở ra bước chân, mà về sau bao quát trong phòng người chơi tại bên trong đều đi theo phía sau hắn. Hướng về thể xoắn ốp chạy chỗ đó đi. Các người chơi một bên chạy trước, còn một bên hướng dưới chân nhìn lại. Kết quả phát hiện chẳng những cái kia hình lập phương nhảy càng ngày càng lợi hại, mà lại liền ngay cả chung quanh cố định cách biệt tấm cũng bị lực lượng khổng lồ xung kích cong queo. Con kia hình tròn cái nắp phía dưới tựa như là tại phong ấn cái gì ác ma khủng bố. Mà cái sau liền muốn tránh thoát cầm tù nó lồng ra một lần nữa cho người ta ở giữa mang đến tay. Nạn đồng dạng, không cần Trương Hằng nhắc nhở. Tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm. Bước nhanh hơn, tuần tự lao xuống xoắn ốp bậc thang. Đi tới cách xa mặt đất đại khái khoảng 10 mét vị trí. Nơi đó có một cái thông đạo. Đám người vừa từ trong nhà ra không lâu. Đối tòa này, nhà máy, một chút cũng quen thuộc. Kỳ thật cũng không rõ ràng hiện tại nên trốn nơi nào mới an toàn. Dưới loại tình huống này cũng không quá nhiều lựa chọn. Bảo đảm nhất cách làm liền là theo chân trên sân thượng nam nhân. Cái sau mặc kệ thì nói gì cũng là nơi này đường đường chính chính nhân viên. Hẳn là sẽ không mình hố chính mình. A, bất quá nói thật mọi người trong lòng cũng không có gì ngọn nguồn. Mà lại vừa tiến vào đường hành lang liền đã mất đi mục tiêu cái bóng. Nhưng là cũng may về sau liền nghe được tay trái bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa. Từ thanh âm bên trên nghe cánh cửa kia hẳn là thật nặng. Trên sân thượng nam nhân tựa hồ đẩy đến có chút phí sức. Cùng lúc đó đám người nghe được sau lưng truyền đến một trận khí minh thanh. Một cái thoạt nhìn như là van an toàn đồ vật được mở ra. Phóng xuất ra một đạo bạch sắc hơi nước, tựa hồ cũng giúp con kia lớn nắp giếng giảm bớt một chút áp lực. Nhưng là bất quá không bao lâu, cái kia van liền hư mất, ngay sau đó hình tròn nắp giếng hạ động tĩnh cũng lớn hơn. Đám người không còn dám trì hoãn, tranh nhau chen lấn chạy hướng về phía tay trái chỗ, nơi đó. Trước đó đứng tại trên sân thượng nam nhân đã mở ra một cái thoạt nhìn như là ngân hàng kim khố. Đồng dạng lối thoát hiểm, đem thân thể của mình chen vào. Trương Hằng là tất cả người chơi bên trong trước hết nhất đến. Bất quá hắn không có gấp đi đến chen, mà là đi đem cửa lớn lại kéo ra một chút. Kéo đến chí ít có thể để cho hai người thông qua. Giảm mạnh đám người thông hành thời gian. Mà về sau Trương Hằng cùng công trình sư còn có trảm phục thiếu niên lại cùng nhau hợp lực đem kia phiến lối thoát hiểm đóng lại. Bọn hắn đóng cửa sau không bao lâu, liền nghe được môn mặt khác truyền đến tiếng vang. Cả tòa, nhà máy đều lay động một cái. Phía dưới thứ gì nổ tung sao? Trảm phục thiếu niên một bên tiếp tục hướng phía trước chạy một bên thanh âm khẩn trương nói. Vừa rồi thật đúng là quá khẩn trương, quả thực liền là thiên quân một. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng càng khủng bố hơn tiếng vang. Lần này, nhà máy đã không phải là lắc lư. Cái loại cảm giác này giống như là tận thế hàng lâm trước động đất đồng dạng. Trảm phục thiếu niên ngay cả đứng đều không cách nào đứng vững vàng. trực tiếp bị chấn ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn thấy mình bên tay phải vách tường đều bị rung ra mấy khe nứt, thậm chí lộ ra bên trong cốt thép. Đỉnh đầu cột đèn cũng bị chấn rớt xuống. Trong không khí khắp nơi tràn ngập cho bụi cùng bụi bặm. Trảm phục thiếu niên trong lỗ tai ông tác hưởng. Qua một hồi lâu hắn mới lại lần nữa khôi phục thính giác. Lung lay có chút choáng váng đầu mở miệng nói. Tất cả mọi người còn tốt chứ? Chúng người chơi sau đó cũng nhất nhất phát ra tiếng đáp lại. Có lối thoát hiểm ngăn cách. Đồng thời bọn hắn lại hướng về phía trước chạy ra một khoảng cách. Chí ít vừa rồi trận kia kinh khủng bạo tạc cũng không có trực tiếp tác dụng tại trên người của bọn hắn, cho nên cũng không có tạo thành người chơi tiểu đội giảm quân số. Trương Hằng lúc này lực chú ý đặt ở cách đó không xa cái kia trước đó đứng tại sân thượng trên thân nam nhân, cái sau mặc dù ngã một phát, nhưng nhìn cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng mà trên mặt cũng không có bất luận cái gì trốn qua một kiếp vui mừng. Vẻ hoảng sợ ngược lại nặng hơn. Hắn ở trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm một cái từ đơn. Sau đó từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước hành lang chạy tới. Mà Trương Hằng cũng là thật lâu về sau mới biết được cái từ kia là có ý gì. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục theo sau sao? Tu Lý Công phủi phủi quần áo trên cho bụi nói. Không cần thiết đi, gia tử nói. Nhìn tên kia bộ dáng tám thành là đi thông chi những người khác. Đoán chừng sẽ còn gọi tới nhà máy bảo an cái gì. Chúng ta lại đụng lên đi tám thành muốn lòi. Coi như không lộ hãm mà đại khái suất cũng phải bị kéo đi cứu hỏa giải nguy cái gì. Đương nhiên, ta vẫn là phục tùng đại thần chỉ huy. Trương Hằng trước đó lộ ra danh hiệu, đưa tới một tràng tiếng thổn thức. Bất quá ngoại trừ trảm phục thiếu niên cái này fan hâm mộ mê đệ bên ngoài, người chơi khác thái độ đối với Trương Hằng vẫn là tôn kính lớn hơn tín nhiệm. Rốt cuộc bọn hắn trước đó cùng Simon cũng không có gì gặp nhau. Chỉ biết là Simon thực lực đủ mạnh, nhưng là đối Simon nhân phẩm cùng đạo đức tiêu chuẩn hoàn toàn không biết gì cả. Còn nữa cũng không thể loại trừ Trương Hằng đỉnh lấy Simon danh hào làm chuyện khả năng. Chỗ lấy tuyệt đại đa số người mặc dù mặt ngoài đối Trương Hằng cực kỳ khách khí, nhưng là trong âm thầm vẫn là có chỗ đề phòng. Đối với Trương Hằng an bài cũng là có thể nghe liền nghe. Đợi đến thật cùng kế hoạch của mình trái ngược thời điểm lại nói. Nhưng mà trải qua không lâu nữa trước Trương Hằng đẩy ra lối thoát hiểm cử động, đám người chí ít có thể khẳng định Trương Hằng cũng không phải là loại kia tuyệt đối tự tư, hoàn toàn mặc kệ người khác chết sống người. Điều này cũng làm cho không ít người chơi đối Trương Hằng hảo cảm tăng nhiều. Giống gia tử dạng này đã bắt đầu thật đem Trương Hằng coi là lần này tiểu đội lãnh tụ. Mọi người cũng không còn là loại kia trên đường tùy tiện kéo người hợp lại giã đội. Đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trương Hằng mắt nhìn phía trước, cuối hành lang, đại khái chừng 100 mét địa phương, có một gian thoạt nhìn như là phòng điều khiển đồng dạng phòng. Trước đó đứng tại trên sân thượng nam nhân liền là chạy hướng nơi đó đi. Trương Hằng ngược lại là cũng hướng tới đó thử xem, hẳn là có thể sưu tập đến một chút cùng vừa rồi hai lần bạo tạc có liên quan manh mối. Nhưng là tiếc nuối là lần này tham dự trò chơi 7 người không có một cái nắm giữ tiếng Nga. Coi như manh mối bày ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn đoán chừng cũng không cách nào trông thấy. Bởi vậy Trương Hằng cuối cùng cũng chỉ có thể nói, rời khỏi nơi này trước đi. Chúng người chơi nghe vậy đều không có điều gì dị nghị. Vừa rồi bạo tạc cũng làm vỡ nát hành lang pha lê. Pha lê cặn bã khắp nơi đều là. Nhìn một mảnh hỗn độn, bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn đến phía dưới. Không chỉ đầy đất đá vụn cùng còn đang thiêu đốt một chút than đen đồng dạng đồ vật. Còn có xa xa cửa lớn, tin tức tốt, chỉ ít chúng ta lập tức liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chuột nói, ta đều sắp bị nơi này hơi khói cùng bụi sặc chết rồi. mà lại đây là mùi vị gì? Vì cái gì hiện tại trong miệng của ta một cỗ kim loại vị chua? Ngoặc kép, hết chương.